Xuyên nhanh nữ xứng, nữ thần quốc dân, soái tạc thiên. Chương 26, cô ngoại trừ mỹ mạo chỉ còn hai bàn tay trắng. 26. Góc truyện audio.com, một đoạn video trên mạng lại hot. Nhân vật chính trong video là Bạch Tửu và Tống Nhất Nhất, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, cốt truyện trong video cũng không phải Bạch Tửu làm gì Tống Nhất Nhất, mà là khi Tống Nhất Nhất treo dây thép kia bị đứt, cô ấy rơi xuống, lại được một người mặc bài thi vững vàng đỡ được. Người con gái mặc bài thi thanh nhã tuyệt tục từ dung tú lệ, thật đúng là có thể gánh nổi bốn chữ đẹp như thiên tiên. Cô nhìn người con gái mặc đồ hiệp khách trong lòng mình, nhẹ giọng hỏi. Em không sao chứ, giọng nói ôn nhu tư sắc tuyệt mỹ, không dám nhìn gần. Hôm nay cũng muốn làm cá mặn, ngọa tào, đây là tình huống gì? Nữ thần Nhất Nhất hợp tác đóng phim với Bạch Tửu sao? Hôm nay Nhất Nhất xinh đẹp sao? Không, Nhất Nhất đóng phim cùng Bạch Tửu nhất định sẽ bị Bạch Tửu bắt nạt. Người vô danh, tuy biết kỹ thuật diễn của Bạch Tửu kém, nhân phẩm cũng kém, nhưng không thể không nói. Bạch Tửu thật xinh đẹp à? Quỷ liếm, đừng có thêm nước, nghe cháu trai của bác trai của dì họ nói, hình như là Nhất Nhất và Bạch Tửu ở cùng một phim trường, dây thép trên người Nhất Nhất bị đứt là Bạch Tửu lao tới cứu Nhất Nhất, nhưng tôi nghi ngờ chuyện này là Bạch Tửu tự đạo tự diễn. Bình luận này nhanh chóng được lên top so với chuyện Bạch Tửu sẽ giúp đỡ mọi người vẫn muốn tin cô đang giở trò phía sau hơn. Tiểu Thiến mỗi ngày đều nỗ lực, Bạch Tửu cũng không phải là người xấu, đương nhiên tôi cũng không cảm thấy là người tốt. Khi những bình luận bên dưới đều là nghi ngờ không đồng tình, người đăng video giã phát Weibo. Nếu tôi là DJ, tôi là diễn viên quần chúng, lúc ấy tôi ở hiện trường, tôi có thể làm chứng đây là chuyện đột nhiên xảy ra. Chị gái nhỏ Bạch Tửu phản ứng nhanh chạy ra mới cứu được Tống Nhất Nhất. Nếu muốn nói có âm mưu, thì ban đầu không ai biết đoàn phim của Tống Nhất Nhất sẽ tới phim trường này, sao chị gái nhỏ Bạch Tửu lại có thể biết trước mà động tay với dây thép. Có người đăng video ra làm chứng, nhưng vẫn có rất nhiều người nghi ngờ, dần dần, những tiếng nói khác loại xuất hiện. Hoa bách hợp nở dưới chân núi. Không phải Bạch Tửu vẫn luôn dây dưa tổng giám đốc Văn sao? Cho nên từ lúc bắt đầu đã nhằm vào Nhất Nhất, có thể cốt truyện là như này, một bình hoa tự nhận mình xứng đôi với người đàn ông tốt nhất thế giới, lại nhất kiến chung tình với tiểu hoa đán mới vào giới giải trí. Cô ta không muốn thừa nhận tình cảm này, vì thế bắt đầu che giấu tình cảm của mình, nhưng cô ta ghen ghét người đàn ông bên cạnh tiểu hoa đán, ghen ghét làm cô ta thống khổ, dần dần hắc hóa, cho nên cô ta bắt đầu theo đuổi người đàn ông kia. Hôm nay tôi cũng vào khoa chỉnh hình. Cô ta âm u nghĩ cô ta không chiếm người con gái này, vậy những người khác cũng đừng nghĩ đến, giới giải trí phong vân quỷ quyệt tiềm quy tắc khắp nơi, chỉ có tiểu hoa đán là nơi yên bình trong lòng cô ta, cho nên cô ta không cho phép những người khác nhúng chàm nơi này. Tôi đánh đàn thì bà hay không? Đúng vậy, cô ta yêu tiểu hoa đán như vậy, nhưng thân phận của hai người không cho phép họ yêu nhau, nhưng nếu phơi bày tình cảm này cho tiểu hoa đán biết, sẽ chỉ làm tăng thêm sự bối rối của cô, còn không bằng một mình cô ta chịu đựng sự thống khổ này. Tương đương. Anh nhà lai ảnh đoàn ngắn 18 cộng về hai người rồi nói gì? Cách chương.